Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1854, trở về. Diệp Sát nói, các ngươi thật coi trọng ta, đây chính là chế tạo tận thế. Diệp Nguyệt nói, nơi này cũng không phải thật thế giới, bất quá chính là một cái hư ảo tiểu thế giới mà thôi. Nhiếp Phá nói, nhắc nhở ngươi một câu, nơi này là trên biển. Nhiếp Phá kiểu nói này, Diệp Sát liền biết rõ ý tứ rồi, chẳng phải là chính mình có biển cả chi chủ năng lực à? Diệp Sát gật đầu nói, ta giải quyết, các ngươi kết thúc công việc. Nhiếp Phá nói, có thể. Diệp Sát rời đi buồng nhỏ trên tàu, nhanh chóng tiến vào long hóa trạng thái, sau đó lại tiến vào bạch long vương trạng thái. Hít sâu một hơi, Diệp Sát đem hai tay triển khai, nước biển không ngừng phun trào bắt đầu, sóng dữ bắt đầu không ngừng lên cao, hướng phía đằng trước hình thành trùng kích. Tàu ma cùng hải quân đội thuyền đều không ngừng đung đưa. Nhưng là, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hết thảy, ở đây kết thúc. Diệp Sát trầm thấp nỉ non lấy. Sóng biển tầng tầng lớp lớp, nương theo lấy liên tục trùng kích. Mỗi một lần xuất hiện sóng dữ đều mạnh hơn trước một lần. Trong chớp mắt, kia sóng biển liền tăng vọt đến rồi 100 mét trở lên, che khuất bầu trời. Làm cái kia đạo sóng biển dâng lên trong nháy mắt, đội thuyền lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lấy sóng biển, trong lòng còn sót lại ý nghĩ cũng chỉ thừa xuống một cái, không thể chống cản. Ầm ầm, sóng biển rơi xuống, hết thảy về quy hư không. Tại kia to lớn sóng dữ trước, hết thảy đều lộ vẻ không chịu nổi một kích, dễ như trở bàn tay liền đem hết thảy nuốt mất. Mà làm sóng biển đem tàu ma triệt để nuốt hết về sau, không gian bốn phía lần nữa bắt đầu vặn vẹo, lập tức mặt biển trở nên bình tĩnh bắt đầu. Tàu ma căn bản cũng không có rời đi đảo nhỏ rất xa, liền tại phụ cận vị trí, mặt biển trên tung bay đầy người. Diệp Sát nhanh chóng rơi xuống, từ mặt biển lướt qua, tìm kiếm Minh Hải bóng dáng. Nơi này, Minh Hải tung bay ở trên biển, hướng lấy Diệp Sát phất tay. Diệp Sát nói, đi, đi thẳng về, sứ đồ đi đi cũng không được, không có chỗ thích hợp. Tử vong đoàn tàu người, chỉ có thể thông qua tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào trở về. Này một chút trên, sứ đồ đi lại tương đối đơn giản, là dùng loại kia tên là nhạc đệm không gian trang bị định vị, vô luận ở nơi nào đều có thể rời đi. Hiển nhiên so tìm kiếm tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào thuận tiện. Bất quá, khá là phiền toái là có trước đưa thời gian, đại khái 3 phút đồng hồ đến khoảng 5 phút, cần lấy tiến hành định vị. Định vị thời điểm không cách nào di động, nhất định phải bảo trì tại giống nhau tọa độ vị trí, sau đó mới có thể coi thành công. Nhưng dưới mắt người sống đang nỗ lực hướng lấy bãi cát bơi lội, nào có người có rảnh quản Diệp Sát cùng Minh Hải. Cầm ra trang bị bắt đầu định vị. Một lát sau, Diệp Sát cùng Minh Hải thân trên hiện ra tia sáng, sau đó liền biến mất không còn tăm tích, như là ra vào tử vong đoàn tàu sân ga đồng dạng. Diệp Sát cùng Minh Hải mắt tối sầm lại sáng lên, làm ánh sáng lại hiện ra thời điểm, Diệp Sát cùng Minh Hải liền trở về sứ đồ đi lại tổng bộ cửa ra vào. Chung quanh có sứ đồ đi lại, cũng không làm sao kinh ngạc, dù sao đều sử dụng tới nhạc đệm không gian trang bị. Chỉ bất quá, nhìn thấy Diệp Sát thời điểm, không ít người trước mắt mang theo chán ghét. Diệp Sát không rảnh để ý, trực tiếp hướng về trong đại lâu bộ đi đến. Minh Hải nói, làm xong. Diệp Sát gật đầu, sau đó đem kia sách thư ném cho Minh Hải nói, đưa cho ngươi, bớt ngươi trừ rồi muốn chết bên ngoài, hoàn toàn không còn gì khác. Tâm linh chi thư, cổ xưa, truyền thừa vô số tuế nguyệt cổ tịch, tâm linh chấn động, đối nhiều nhất không cao hơn 15 danh mục đánh dấu tiến hành tâm linh công kích. Đối phương sẽ phải gánh chịu tâm linh chấn động, cũng gặp tinh thần trùng kích, nhìn thấy tự thân nhất là sợ hãi sự tình, ý chí kiên định người hiệu quả hạ xuống. Tâm linh viết, lợi dụng tâm linh viết, huyễn tưởng cụ hiện tương lai trong vòng 15 phút sự tình. Tâm linh thế giới, lĩnh vực, lấy tâm linh huyễn giống tạo ra một cái tiểu thế giới. Ngẫu nhiên xuất hiện 5 loại lĩnh vực hiệu quả một trong. Tiếp tục 30 phút đồng hồ. Này tâm linh chi thư rất lợi hại, tương đương lợi hại, tâm linh chấn động là trực tiếp tiến hành công kích, có thể hiểu thành tinh thần trùng kích một loại não vực năng lực. Hiệu quả ngược lại không tốt phán đoán, dù sao nhìn đối phương ý chí, ví dụ như Diệp Sắt cảm thấy đối chính mình đại khái không nhiều lắm hiệu quả. Lớn nhất khuyết điểm là đối zombie vô hiệu, nhưng tâm linh viết liền lợi hại rồi. Này hoàn toàn là thời chi đế dự ngôn tương lai a. Hơn nữa, còn là 15 phút đồng hồ, đồng thời tùy ý chính mình chế tạo tương lai. Đương nhiên, tâm linh chi thư không phải thời gian pháp tắc đạo cụ. Tâm linh viết chế tạo ra tương lai là giả, huyễn tưởng cụ hiện ra đến, thay cái thuyết pháp, chính là cả hai thoạt nhìn tương tự, nhưng tâm linh chi thư có thể phá giải. Thời chi đế không thể, bởi vì một cái là thật tương lai, một cái là giả tương lai, nhưng cũng đầy đủ mạnh rồi. Mạnh nhất là lĩnh vực năng lực tâm linh thế giới. 5 cái lĩnh vực hiệu quả phân biệt là tăng phúc, suy yếu, hoàn cảnh chế tạo, khí hậu chế tạo cùng huyễn tượng cụ hiện. Huyễn tượng cụ hiện mạnh nhất, vạn dụng hình, cái khác cũng rất lợi hại. Duy nhất thiếu hụt là ngẫu nhiên, không cách nào đối ứng tình huống thực tế tới chọn, có thể sẽ hố, ví dụ như tăng phúc cùng suy yếu đều có thể. Huyễn tượng cụ hiện không cần nói, nhưng Minh Hải đối với chiến đấu hoàn cảnh cùng chiến đấu thời tiết không có có nhu cầu gì. Lập tức đến 2 cái này hiệu quả, người phía trước có thể tự do chế tạo hoàn cảnh, người sau có thể tự do chế tạo thời tiết. Nhưng đối với Minh Hải mà nói cái dám dùng không có. Nhưng dù sao cũng phải tới nói này đồ vật vẫn là mạnh. Đặt ở tử vong đoàn tàu trên, chí ít 200 vàng khô lâu tệ lên giá. Tiến vào cao ốc, tại trước đài có chuyên môn phụ trách liên lạc nhân viên. Chủ yếu là thuận tiện tìm người. Sứ đồ đi lại tổng bộ cao ốc còn là rất lớn. Diệp Sát nói, để Mạt Hy tới đây. Đối phương nhấc dưới mí mắt, phảng phất không thấy được Diệp Sát đồng dạng. Diệp Sát một cái túm chủ đối phương quần áo, đem người cho dơ lên nói, ta để ngươi tìm Mạt Hy tới đây. Bên trên có sứ đồ đi lại lập tức hướng lấy Diệp Sát quát nói, ngươi nghĩ làm gì ha? Ầm ầm, kiêng người vừa dứt lời, một đạo dòng điện từ đối phương đầu bên trên lướt qua, đem vách tường đánh nát. Rồi một khối, lan, Diệp Sát khinh thường phủi rồi đối phương một mắt, sau đó nói, đừng cho ta đem nói lặp lại lần thứ 3, tên kia sứ đồ đi lại bị ghim thở không được hơi. Dùng sức giãy giụa lấy, Diệp Sát tiện tay đem người vứt tại đất trên, tên kia sứ đồ đi lại rất nhanh liên lạc Mạt Hy. Đại khái 5 phút đồng hồ, Mạt Hy xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt. Bất đắc dĩ buông tay nói, ngươi lại gây sự tình rồi. Diệp Sát nói, ngươi làm sao không hỏi xem chọn sự tình đây này. Mạt Hy bất đắc dĩ nói, tốt a, không nói những thứ này. Thành rồi sao? Đương nhiên, Diệp Sát nói, ta sẽ đem đồ vật cho ngươi. Mặt khác, có chuyện muốn ngươi giúp ta xử lý. Mạt Hy nói, cái gì sự tình? Diệp Sát nói, ta muốn gặp đại hiền giả. Mạt Hy nhíu mày nói, ngươi muốn đi Ua Lân Thành, ngươi mang về cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, đã chứng minh chính mình, tiếp theo có lẽ thêm ra nhiệm vụ. Dạng này, Diệp Sát chỉ trần nhà, đánh gãy nói, ngươi cho rằng ta quan tâm mái nhà mấy cái lão bất tử kia đồ vật. bọn hắn nghĩ cái gì là bọn hắn sự tình. Ta cần lấy gặp đại hiền già, liền đơn giản như vậy. Mạt Hy bất đắc dĩ nói, trước giải quyết cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm sự tình. Này chuyện để nói sau. Diệp Sát gật gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?